Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, lại ao ước lại ghen. Đồng Quán không chịu thua không được, mấy vạn tinh nhuệ Tây quân, sắp chịu không được, triều đình khẩn cấp chiêu mộ, có được bản lĩnh thật sự đạo trưởng cùng, đại sư, lúc này còn không có bóng dáng, không biết lúc nào có thể đúng, chỗ. Mắt thấy Phương Tịch phản quân có phản công dấu hiệu, Đồng Quán gấp, đến độ không được, thủ hạ tinh nhuệ Tây quân căn bản là chịu không được, không thể không cúi đầu trước Lương Sơn đại quân cầu viện. Vấn đề mặt mũi thật không tính là gì, mấu chốt là phải bảo trụ tự thân địa vị, coi như đương kim quan gia đối với hắn lại tín nhiệm, cũng dung không được hắn đem tinh nhuệ Tây quân tiêu xài sạch sẽ. Đến lúc đó coi như thảm, Tống Giang không nói hai lời đón lấy mệnh lệnh, trực tiếp xuất lĩnh thủ hạ, đã chỉnh đốn đã lâu 5 vạn đại quân, lao thẳng tới gần nhất Phương Tịch bộ đóng giữ thành trì. Dĩ vãng, hắn cùng Lô Tuấn Nghĩa trên cơ bản đều là chia binh hai đường hành động, bất quá dưới mắt kiêng kỵ Phương Tịch bộ khống hỏa thủ đoạn, tự nhiên không có khinh thường lực lượng. Kết quả một trận chiến dưới thành trì, đóng giữ thành trì Phương Tịch thuộc cấp, xác thực có được khống hỏa thủ đoạn, chỉ là không đợi hắn phát động, liền bị công kích phía trước lỗ. Chí Thâm ném một cái thủy cầu nện thành ướt sũng, sau đó một phương, liền sẻng lưu loát giải quyết chiến đấu. Lương Sơn đại quân trong tay thủy cầu phù, thế nhưng là góp nhặt không ít hàng tồn, chỉ là ở tiễu trừ tàn quân thời điểm, gặp một điểm phiền phức, thủ thành bộ phận Phương Tịch bộ cuồng tín đồ, đột nhiên toàn thân bốc lên lửa cháy hừng hực, giống như điên dại liền muốn cùng giết tiến đến. Lương Sơn tướng sĩ đồng quy vu tận, kết quả bị liên tục thủy cầu trực tiếp oanh diệt, chiến đấu như vậy lại không gợn sóng gãy. Lương Sơn tướng sĩ nhẹ nhõm cầm xuống một chỗ thành trì, nhưng chính là như thế, chiến hậu tổng kết thời điểm, một đám đầu lĩnh cũng là tâm tình nặng nề, nhất là nói đến cái nhóm này tự thiêu cuồng tín đồ lúc, càng là tim đập nhanh khó có thể bình an. Móa nó, thật sự là một bang không muốn sống tên điên, về sau đối đầu thời điểm nhất định phải cẩn thận, miễn cho đột nhiên bị đồng quy vu tận. Đúng vậy a, không nghĩ tới nửa năm không có giao thủ, Phương Tịch bộ đã biến thành bực này bộ dáng, về sau chiến đấu không tốt đánh. Lần này cần không phải Lỗ đại sư hành động quả quyết, ngay lập tức giải quyết đối phương mấy vị tướng lĩnh, sợ là chiến đấu sẽ không dễ dàng như thế. Lỗ đại sư bản sự thật thật gọi người ao ước. Nói lâu liền lệch đến Lỗ Chí Thâm cường hãn võ nghệ phía trên. Ở đây hạch tâm đầu lĩnh từng cái ước ao gấp, hận không thể cũng có thủ đoạn như vậy. Bị chém giết Phương Tịch thuộc cấp cũng không phải hạng người vô danh. Mặc dù võ nghệ chỉ tính là nhị lưu trách lên, nhưng có được một tay cực kỳ thành thạo khống hỏa pháp thuật, trước đó ở cùng tinh nhuệ Tây quân chiến đấu bên trong, thế nhưng là biểu hiện cực kỳ sáng chói, thậm chí còn trận chảm mấy vị Tây quân hãn tướng. Dạng này hảo thủ, coi như Lô Tuấn Nghĩa đối đầu, cũng không dám nói có thể ở mấy chiêu bên trong giải quyết chiến đấu. Kết quả Lỗ Chí Thâm chỉ là một phương liền sẻng liền triệt để xong việc, thế đại lực trầm nhanh như thiểm điện. Đây chính là nhìn thấy Lỗ Chí Thâm xuất thủ một đám Lương Sơn đầu lĩnh, đối với hắn lúc ấy xuất thủ biểu hiện đánh giá, sợ là Lô Tuấn Nghĩa đều không nhất định chống đỡ được. Ao ước cái gì? Lỗ Chí Thâm tức giận nói. Bản trại bên kia đã truyền đến đại quan nhân ý tứ, có thể để các ngươi cũng đều học ta thủ đoạn. Không để ý ở đây đầu lĩnh thần sắc mừng rỡ, hắn lẩm bẩm nói, phương pháp ta có thể cho các ngươi, chỉ là có thể hay không học được, vậy thì không phải là ta có thể quản được. Đón lấy liền đem tinh thần quan tưởng pháp đạo ra, chút nào đều không có tàng tư ý tứ. Chỉ bất quá ở đây một đám đầu lĩnh hai mặt nhìn nhau, không phải bọn hắn nghe không hiểu, tinh thần quan tưởng pháp nội dung kỳ thật 10 phần đơn giản, Mấu chốt là bọn hắn phát hiện mình căn bản là không có biện pháp. Tu luyện nhập môn a. Chỉ có Nhập Vân Long Công Tôn Thắng con mắt tỏa sáng. Trên mặt lộ ra, không hiểu mỉm cười. Hắn nghe hiểu, đồng thời cũng biết được nên như thế nào tu luyện. Nhưng, không có tại chỗ công bố ý tứ. Miễn cho gây nên phiền toái không cần. Thiết, cũng không phải hắn hẹp hòi. Mà là hắn phương pháp tu luyện 10 phần rườm rà. Chính yếu nhất chính là đối với thiên không ngôi sao 10 phần. Hiểu rõ mới thành. Lương Sơn đầu lĩnh đều là một bọn hán tử thô lỗ. Có thể đọc sách biết chữ, liền đã có chút khó lường. Còn nghĩ quen thuộc nhận ra vì sao trên trời. Trong lòng cũng không phải là không có nghi hoặc. Lấy hắn đối với Lỗ Chí Thâm hiểu rõ, người này cũng không phải cái xem sao đạt nhân. Hắn lại là, làm sao nhập môn đồng thời đạt tới dưới mắt trình độ. Không cần phải nói. Khẳng định là xài đại quan nhân thủ bút. Đây cũng quá khó đi. Căn bản là không nghĩ ra. Có đầu lĩnh nhịn không được mở miệng thì thầm. Lập tức giống như là mở ra cái nào đó chốt mở. Đúng là như thế. Nào đó nơi nào nhận biết ngôi sao gì. Muốn quan tưởng ngôi sao. Sợ không phải phải dựa vào được. Lỗ đại sư. Có cái gì phương pháp đặc thù. Không biết cái nào giống một cuống họng. Nguyên bản ầm ĩ phòng nghị sự, lập tức an tĩnh lại, từng đôi mắt nhìn về phía Lỗ Chí Thâm. Đương nhiên là có, Lỗ Chí Thâm cũng không có che giấu. Lạnh nhạt nói, ta lúc trước quan, tưởng nhập môn, chính là xài đại quan nhân trực tiếp chỉ điểm công lao. Thậm chí xem sao điểm tinh đều là đại quan nhân trợ giúp mới có thể làm. Đến, đây chính là lớn nhất đường tắt. Ở đây một đám đầu lĩnh nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Không biết nên nói. Cái gì là tốt. Xài đại quan nhân có bực này bản sự. Bọn hắn không có chút nào kỳ quái. Dù sao ngay cả phương pháp tu luyện đều là người ta chủ động cung cấp. Nhưng, xài đại quan nhân cũng không dễ tiếp xúc. Tối thiểu, ở đây bộ phận đầu lĩnh. Cùng xài đại quan nhân giao tình liền khá là bình thường. Lại nói. Xài đại quan nhân ngay cả hậu danh một đám đầu lĩnh đều không có chiếu cố toàn diện. Nào có ở không nhàn thời gian để ý tới bọn hắn những này quen thuộc người xa lạ. Đừng nhìn một đám đầu lĩnh huynh đệ kêu thân mật. Trên thực tế, quan hệ nhưng không có như vậy thân mật. Bất quá chỉ là cùng một chiến tuyến tồn tại thôi. Xài đại quan nhân từ khi bên trên Lương Sơn về sau vẫn luôn là hậu danh tổng quản, cùng trước danh một đám đầu lĩnh giao tình cực kỳ, có chút cơ linh ẩn ẩn phát giác nguyên do, nhưng cũng không có lấy nhà. Mình mặt nóng đi thiếp đại quan nhân mông lạnh ý nghĩ. Chỉ là dưới mắt, chư vị huynh đệ yên tâm. Tống Giang đứng dậy, cất cao giọng nói, việc này, từ nào đó cùng đại. Quan nhân nói, chư vị huynh đệ cứ việc yên tâm. Chỉ cần đại quan nhân có thể đến giúp chúng ta. Chắc chắn sẽ không gọi. Chư vị huynh đệ thất vọng. Điểm này nào đó có thể cam đoan. Đương nhiên, chư vị huynh đệ cũng phải có đầy đủ biểu hiện mới thành. Không phải nào đó cũng không tốt hướng đại quan nhân mở miệng không? Phải, người này, ngược lại là tính toán khá lắm. Vậy mà lợi dụng cơ hội như vậy. Để trấn sĩ khí, thúc giục một đám huynh đệ biểu hiện tốt một chút. Làm sao biểu hiện? Tự nhiên là ở cùng phương tịch bộ chiến đấu bên trong. Biểu hiện ra đầy, đủ cố gắng. Về phần đến lúc đó xài đại quan nhân có nguyện ý hay không xuất thủ. Tống Giang cũng không lo được như vậy rất nhiều. Trước đem phiền toái, trước mắt giải quyết lại nói. Lần chiến đấu này, mặc dù có Lỗ Chí Thâm xuất thủ. Cấp tốc giải quyết phương tịch bộ khó giải quyết nhất thuộc cấp. Thắng được tương đương, dứt khoát lưu loát. Nhưng ai đều biết, chuyện tốt như vậy sẽ không bền bỉ. Chờ còn lại phương tịch bộ kịp phản ứng. Còn muốn mượn nhờ Lỗ Chí Thâm tập kích thủ thắng. Liền không như vậy dễ dàng. Theo Tống Giang, muốn chiến thắng phương tịch phản quân. Còn phải, Lương Sơn một đám đầu lĩnh ra sức chém giết mới là. Có cơ hội cổ vũ sĩ. Khí tuyệt đối không thể bỏ qua. Lương Sơn đại quân sơ chiến báo cáo thắng lợi. Ngược lại là gọi đồng, quán lấy làm kinh hãi, không muốn, Lương Sơn này nhân mã còn có chút bản sự. Đã bị giằng co Giang Nam chiến sự. Làm cho sứt đầu mẻ chán Đồng Quán. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đối với bên người trái phải Tâm Phúc cười nói. Còn không phải Su Mật biết cách chỉ đạo nguyên nhân. Chính là, nào đó nhìn Lương Sơn nhân mã cũng là chiếm đánh lén tiện. Nghi, chẳng qua là một trận chiến đấu thôi. Còn phải nhìn đến tiếp sau kết. Quả, bên người Đồng Quán Tâm Phúc. Dăm ba câu liền đem Lương Sơn đại. Quân công lao xem nhẹ. Nói gần nói xa không phải đem công lao cắt xén ở. Trên đầu Đồng Quán. Chính là không coi trọng Lương Sơn đại quân tiếp. Xuống biểu hiện, cái này rất phù hợp Đồng Quán tâm tư. Tự nhiên nghe được tương đương. Sảng khoái, bằng không, hắn chỉ huy tinh nhuệ Tây quân đụng cái đầu phá máu chảy. Kết quả lại là Liên Chiêu An một bọn cường đạo cũng không sánh bằng. Về, sau đâu còn có mặt mũi quan chỉ huy quân thu phục Yên Vân 16. Châu, đáng tiếc. Có đôi khi càng là không nghĩ một ít chuyện phát sinh. Nhưng sự tình phát triển quá trình lại vẫn cứ hướng nó không nguyện ý nhất nhìn. Thấy phương hướng phát triển. Về sau một tháng tới, Lương Sơn đại quân có thể dùng bẻ gãy nghiền nát. Liền chiến liền thắng hình dung. Một hơi thắng liền ba trận. Chém giết phương tịch thuộc cấp mười mấy viên. Đồng thời cầm xuống phương tịch. Bộ chiếm cứ thành trì quan ải ba khu. Quá mức kỹ càng chiến đấu chi tiết. Đồng Quán bên này cũng không rõ. Ràng lắm. Liền biết trong Lương Sơn đại quân ra một vị tuyệt thế mãnh. Nhân. Cơ hồ lấy lực lượng một người đem phương tịch bộ trấn thủ ba khu. Cửa ải cầm xuống. Cái dạng gì cổ quái kỳ lạ truyền ngôn đều có. Có nói Lương Sơn đại quân xuất hiện tuyệt thế mãnh tướng. Có thể lấy lực. Lượng một người oanh phá tường thành. Có nói Lương Sơn đại quân tuyệt. Thế mãnh tướng có thể nhảy lên mấy trượng, nhẹ nhõm liền có thể giết tới. Phương tịch bộ đóng giữ thành chỉ đầu tường vân vân vân vân. Dù sao truyền vào lỗ tai Đồng Quán tin tức, làm sao nghe làm sao không. Đáng tin cậy, liền cùng người kể chuyện trong miệng truyền kỳ cố sự khoa. Trương, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ liền không ai biết được à? Đồng Quán có chút bực bội. Trong lòng càng là khó chịu tới cực điểm. Vốn cho là Lương Sơn đại quân sẽ đụng đầu phá máu chảy. Ai biết người. Ta tình thế hung mãnh cực kỳ. Trực tiếp tới cái liền chiến liền thắng. Cái này gọi Đồng Quán rất mất mặt. Tinh nhuệ Tây quân bị so với thành. Rác rưởi. Làm Tây quân thống soái sao có thể nhận được cái này. Đương nhiên. Hắn cũng có chút đỏ mắt Lương Sơn đại quân chiến công. Mẹ nó. Từ khi Giang Nam chiến sự bất lợi cục diện triệt để bại lộ về sau. Hắn ở đương kim quan gia trong lòng địa vị thẳng tắp trượt. Trước đó, lợi dụng trọn vẹn thời gian chừng 20 năm. Thành lập có, thể đánh thắng trận thiết lập nhân vật hoàn toàn sụp đổ. Nếu là không thể dùng đầy đủ chiến công tăng lên đương kim quan gia đối nó lòng tin. Cuộc, sống sau này coi như không dễ chịu. Cho nên... Mặc dù Lương Sơn đại quân chiến công kỳ thật tính không được. Cái gì? Đối với phương tịch bộ tổn thương cùng ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng Đồng Quán vẫn như cũ không chút do dự đem công lao toàn bộ ôm lấy. Đồng thời cũng muốn biết rõ ràng Lương Sơn đại quân đến tột cùng là như thế nào đạt được thắng lợi. Vì thế, Đồng Quán phái ra không ít sứ giả chạy đến Lương Sơn đại quân doanh địa. Trong đó còn có bộ phận Tây quân thám tử. Lương Sơn đại quân liên tục thắng lợi. Gọi Tây quân trên dưới cảm giác mặt mũi không. Ánh sáng. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cẩn thận quan sát cơ hội. Chỉ là. Dò xét kết quả để cho bọn hắn lại ao ước lại ghen. Nhưng lại không. Thể làm gì. Mẹ nó. Ai có thể nói cho bọn hắn. Trên đời này vậy mà thật sự có mãnh. Nhân có thể lực gánh cự đỉnh. Hơn nữa còn có thể nhảy lên mấy trượng. Tồn tại, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu.